Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1456 quần công. Thành thục đội bóng có một chỗ tốt, đó chính là ổn định, cầu thủ cùng huấn luyện viên lẫn nhau đều rất quen thuộc. Từ quý trước tập huấn bắt đầu, mỗi người liền biết mình phải làm gì, phải làm tới trình độ nào. Lẫn nhau đều tâm lý nắm chắc, tỉ như năm nay Real Madrid, đây đã là Pinters đi vào đội bóng cái thứ ba mùa giải. Tất cả mọi người biết tên đầu chọc này lão là cái gì diễn xuất. Bởi vậy coi như hắn tại nước Mỹ tập huấn trong lúc đó. Đối đội bóng tiến hành ma quỷ huấn luyện, tất cả mọi người cũng đều không có nhiều ít dị nghị. Cho dù là Mbappe cùng theo Hernandez, cái này hai tên mới viện binh đều từ đồng đội trong miệng biết. Nguyên nhân, tại đội bóng xuất phát tiến về nước Mỹ về sau, Real Madrid cũng đã nhận được nhất danh mới viện binh. Đó chính là danh túc Raul. Năm đó Raul rời đi đội bóng thời điểm, nhận lấy rất nhiều chất vấn. Cầu bá u ác tính loại hình nghe đồn bên tai không dứt. Đồng thời cũng có thật nhiều người đối Florentino thanh tẩy Raul cùng Guti cách làm cảm thấy 10 phần bất mãn, cho rằng Real Madrid khuyết thiếu nhân tình vị. Nhưng cho tới bây giờ, Raul cùng Guti đều đã tuần tự trở về đội bóng. Raul tạm thời thân phận là giám đốc trợ lý, ngồi tại Butragueno bên cạnh, nhưng tiếp xuống hắn sẽ học tập trở thành nhất danh huấn luyện viên trưởng. Tương lai hẳn là chấp giáo đội thanh niên cất bước. Guti hiện tại liền đã tại Real Madrid đội thanh niên chấp giáo. Còn có Xabi Alonso, hắn cũng một bên tại học tập huấn luyện viên chương trình học. Một bên tại Real Madrid đào tạo trẻ bên trong học tập cùng thực tiễn. Tương lai bọn hắn đều là muốn đi lên chấp giáo con đường. Đương nhiên, phải chăng có thể thành công? Ai có thể biết đâu? Trải qua hai tuần tàn khốc ma quỷ huấn luyện về sau, Real Madrid tại tháng 7 hạ tuần nghênh đón thủ trận khởi động. Cùng trước đó 2 năm giống nhau như đúc, Real Madrid trong trận khởi động biểu hiện được 10 phần hỏng bét. Hoàn toàn không tại trạng thái, Dương Dương thậm chí ngay cả ra sân đều không có. Cả chàng tranh tài đều là ngồi tại huấn luyện viên tịch bên trong. Real Madrid ở trên nửa chàng sau đổi đi tất cả cầu thủ, nhưng cuối cùng vẫn tại penalty đại chiến ở trong bại bởi MU. Đối với kết quả này, truyền thông tiếng nghị luận cũng không lớn, bởi vì trải qua quá khứ hai cái mùa giải quý trước chuẩn bị chiến đấu về sau, tất cả mọi người biết Real Madrid căn bản không quan tâm trận khởi động. Dương Dương cùng Zidane mục đích vẻn vẹn chỉ là thông qua trận khởi động đến khảo sát đội bóng, điều chỉnh trạng thái. Chân chính coi trọng vẫn là tiếp xuống European Super Cup cùng Tây Ban Nha Super Cup, cùng mới mùa giải chính thức tranh tài. Về phần nói trận khởi động, coi như toàn thua, thậm chí là đại bại, đều dâu ria. Giao đấu MU sau trận đấu, chân chính gây nên truyền thông chú ý ngược lại là đến từ báo AS đối Real Madrid thể năng huấn luyện viên Pinters phỏng vấn. Đây là gia nhập liên minh Real Madrid đến nay, Pinters lần thứ nhất tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng tuôn ra không ít mãnh liệu. Tỉ như Pinters đối Mbappe tình trạng cơ thể hết sức hài lòng, đồng thời cũng đối Real Madrid cầu thủ quý trước chuẩn bị chiến đấu thành quả cảm thấy hài lòng. Ta cho Dương Dương an bài đặc thù huấn luyện hạng mục. Hắn có lẽ còn là đi theo niên, tạm thời sẽ không ra sân thi đấu. Đúng vậy, vẫn là ban đầu giảm nặng kế hoạch. Năm nay mùa hạ, Dương Dương muốn tại năm ngoái trên cơ sở lại trừ 1-2 cây gì. Pinters phỏng vấn lập tức bị toàn thế giới truyền thông chỗ đăng lại. Tất cả quan tâm Dương Dương fan bóng đá đều dị thường chú ý, bởi vì bọn hắn đều muốn biết Dương Dương hiện tại đến cùng tình huống như thế nào. Nhưng chính như báo AS chỗ phân tích như thế, lập tức liền muốn 31 tuổi Dương Dương cần giảm bớt một chút không cần thiết số trận chiến đấu. thật giống như trước mùa giải như thế, càng nhiều đem thực lực của mình phát huy tại mấu chốt buổi diễn. Trước mùa giải đấu vòng loại giai đoạn, liên tục 4 vòng đấu vòng loại trình diễn hat-trick, không thể nghi ngờ đã chứng minh Dương Dương huấn luyện cùng đội bóng đối với hắn sử dụng đều là vô cùng sáng suốt. 3 ngày sau đó, Real Madrid nghênh đón quốc tế Champions League nước Mỹ thi đấu khu lại một trận tranh tài. Kết quả lần này, Real Madrid trạng thái vẫn không có khởi sắc. Tại kỷ niệm sân bóng bên trong 1-4 thảm bại cho Manchester City. Lần này coi như chọc tổ ong vò vẽ. Tuy nói truyền thông cùng fan bóng đá đối Real Madrid tình huống sớm có đoán trước. Nhưng đến ngọn nguồn là cường cường đối thoại. Bọn hắn vẫn là hy vọng Real Madrid có thể xuất ra tốt hơn biểu hiện. Nhất là tại đối mặt Guardiola Manchester City thời điểm. Nhưng trận này Zidane như trước vẫn là trở lên nửa chàng sau toàn bộ thay đổi đội hình phương thức. Nghênh chiến, Dương Dương cùng Modric chờ cầu thủ đều không có ra sân qua dù là một phút. Rất rõ ràng là không có đem trận này trận khởi động đem thả ở trong mắt. 1-4 thảm bại, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng. Lo lắng Real Madrid thực lực là không phải thật sự trượt đến loại trình độ này. Dù sao, tại còn lại đội bóng đều trắng trợn dẫn viện binh, tăng lên điên cuồng thực lực tình huống dưới. Real Madrid bán đi Morata, Di Maria cùng Danilo chờ trọng yếu dự bị, đưa vào tới đều là Mbappe dạng này tuổi trẻ tiểu tướng. Nếu như nói, bại bởi Manchester City để Real Madrid nhận lấy chất vấn, như vậy sau đó 2-3 bại bởi Barca. Liền để Real Madrid trên dưới bắt đầu cảm nhận được đến từ truyền thông cùng fan bóng đá áp lực. Cái này vẫn như cũ là một trận quốc tế Champions League trận khởi động. Barca rất rõ ràng liền biểu hiện ra so Real Madrid càng thêm xuất sắc trạng thái. Lấy được gần 60% năm khống chế bóng suất. Cả chàng tranh tài đều biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Huấn luyện viên trưởng Ban BD mở màn tính nhắm vào chiến thuật liền chế trụ Real Madrid. Messi cùng Rakitic liên hạ hai thành, trợ giúp Barca lấy được dẫn trước. Sau đó De Bruyne cùng Asensio lật về hai ván. Nhưng tại hạ nửa chàng Pique đánh đầu. Vì Barca khóa chặt thắng cục, giống như trước đó, Real Madrid vẫn là dùng trên dưới nửa chàng hai bộ đội hình phối trí. Càng nhiều vẫn là tại rèn luyện cùng khảo sát đội bóng. Ngược lại là Barca, nhìn tập huấn tiến độ càng nhanh, bọn hắn đã bắt đầu tại rèn luyện đội hình chủ lực. Thời gian tiến vào tháng 8, Real Madrid nghênh đón nước Mỹ tập huấn cuối cùng một trận tranh tài. Đối thủ là nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh minh tinh đội bóng. Bao quát Kaká, Schweinsteiger, Villa cùng Jovinko chờ ngày xưa châu Âu danh tướng. Tranh tài đánh cho rất khai phóng. Song phương đều không có tận lực đi cầu thắng. Càng nhiều là muốn lấy duyệt hiện trường fan bóng đá. Cuối cùng Real Madrid là 5-3 đòn bại đối thủ. Đây cũng là Real Madrid tại nước Mỹ tập huấn duy nhất một trận khởi động thắng lợi. Dương Dương như trước vẫn là ở đây bên cạnh ngồi 90 phút. Trong đầu lại lòng tràn đầy vui vẻ, cũng không phải bởi vì trận khởi động rốt cục thủ thắng, mà là lúc trước hắn cùng đồng đảng Kaká gặp nhau thật vui. Đường Real Madrid tại nước Mỹ tập huấn, chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải đồng thời, châu Âu giới bóng đá đã bắt đầu đốt lên mới mùa giải chiến hỏa. Ajax làm trước mùa giải Eredivisie Á quân. Nhất định phải tham gia Champions League bên ngoài thi dự tuyển. Từ vòng thứ 3 bắt đầu treo lên, thủ thắng sau tiến nhập playoff, chỉ có trải qua 2 vòng đấu vòng loại khảo nghiệm, Ajax mới có thể tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu. Nhưng ở vòng thứ 3 bên ngoài thi đấu, Ajax gặp phải là trước mùa giải League 1 bài danh thứ 3 Nai. Nếu như không phải quen thuộc League 1 fan bóng đá, đối nay ấn tượng có lẽ còn là dừng lại tại League 1 trung hạ du đội bóng. Nhưng trên thực tế, mấy năm qua này, Nai tại League một biểu hiện phi thường xuất sắc. Quá khứ hai cái mùa giải phân biệt đứng hàng thứ tư cùng vị thứ ba. Trong đội có được siêu cấp Mario Balotelli, cùng trước mùa giải League một tốt nhất đội hình thành viên Serie. Huấn luyện viên trưởng Favre cũng đem 4-2-3-1 điều giáo đến thập phần thành thục. Cái này khiến bọn hắn tại League 1 rất có sức cạnh tranh. Nhưng ở trước mùa giải European Cup bên trong, bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn liền hạng chót bị loại. Bản mùa giải này có thể nói là rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định muốn tại Champions League trên sàn thi đấu tìm về một ván. Bởi vì bọn hắn đã có gần 60 năm không thể leo lên Champions League sân khấu. Cho nên bọn hắn bức thiết khát vọng tham gia Champions League. Nhất là tiểu tổ thi đấu. Song phương thủ hiệp tranh tài tại Nai sân nhà cử hành. Hai đội đều là tận phái chủ lực. Tại League 1 tìm về đến trạng thái của mình. Đồng thời trở nên càng thêm thành thục ổn định. Balotelli tại phút thứ 32 liền làm chủ đội trước. Tiếp theo thành, lấy được dẫn trước, Ajax tại hạ nửa chàng đoạt đánh ra cục, từ Phạm Đức Baker tại phút thứ 49 vì đội bóng lật về một ván. Thủ hiệp thi đấu song phương bắt tay giảng hòa, Ajax sân khách lấy được dẫn bóng, chiếm cứ ưu thế, trở lại Amsterdam về sau, Ajax bắt đầu liền gặp khó, vẻn vẹn 3 phút liền bị Nai một lần nhanh chóng phản kích. Đánh vào một cầu, cái này khiến Ajax trở nên dị thường gian nan, không thể không tử chiến đến cùng. Phút 26, lại là Phạm Đức Baker dẫn bóng, trợ giúp Ajax 1-1 san đều tỷ số điểm số. Nhưng thủ hiệp ưu thế đã biến mất hầu như không còn. Song phương về tới cùng một hàng bắt đầu, nửa chàng sau phút thứ 55, Ajax lại xuống một thành. Nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, Di Haley hớt vì Ajax đánh vào một cầu, trợ giúp đội bóng 2-1 nghịch chuyển, cả tòa Amsterdam Arena đều vui mừng. Tất cả Ajax fan bóng đá đều phảng phất thấy được tấn cấp hy vọng. Bọn hắn đều đang điên cuồng hoan hô, vừa vặn rất tốt cảnh không dài chính là, vẻn vẹn 14 phút sau. Nai hạch tâm Serie một lần gót chân chuyền bóng, đồng đội Marcel cùng lên đến một kiếm đứt cổ, vì Nai đánh vào một cầu, 2-2, Ajax đột nhiên từ tràn ngập hy vọng đám mây, ngã tiến vào tuyệt vọng vực sâu, mặc dù về sau Ajax điên cuồng phát động thế công, nhưng Thủy Chung không thể công phá Nai cầu môn. Ngoan cường League một đội mạnh đem 2-2 điểm số thủ đến tranh tài một giây sau cùng. Từ đầu đến cuối đều không có để Ajax lại lần nữa thu hoạch được phá khung thành đạt được cơ hội. Cuối cùng, Ajax sân khách 1-1, sân nhà 2-2, tiếc nuối thua mất tranh tài. Nai tấn cấp playoff, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cả tòa Amsterdam Arena lâm vào chết tầm thường yên lặng. 4 năm, năm nay đã là năm thứ tư. Ajax đã tại Champions League bên ngoài thi dự tuyển ngưỡng cửa này bên trên. Ngã sấp xuống 4 năm. Trước mùa giải European Cup Á quân làm cho tất cả mọi người đều phảng phất thấy được Ajax phục hưng. Hy vọng, nhưng bây giờ, đều lạc khoảng không. Trước đó kỳ vọng của bọn hắn cao bao nhiêu. Hiện tại thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Hàng ngàn hàng vạn Ajax fan bóng đá trên khán đài phát ra hư thanh. Bọn hắn đối tầng quản lý cảm thấy bất mãn, bởi vì bọn hắn cho rằng hiện tại một bộ này quản lý ban ngành là không hợp cách. Tối thiểu nhất cũng không có mang cho bọn hắn kỳ vọng nhìn thấy chuyển biến. Ajax như trước vẫn là bị bài xích tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên ngoài. Vẫn là chỉ có thể xám xịt đi đánh European Cup. Ưu tú cầu thủ đưa tiễn cái này đến cái khác, nhưng đội bóng nhưng không có trên chuyển nhượng thị trường xuất ra quyết đoán. Không có đưa vào xuất sắc cầu thủ, cái này dẫn đến đội bóng tại sức cạnh tranh bên trên rớt xuống ngàn trượng. Huấn luyện viên trưởng Khải Trạch ngươi tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn ý đồ giải thích Nai thực lực cũng không yếu, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Toàn bộ Hà Lan đều tại đối Ajax quần công. Áp lực cực lớn cũng khiến cho Ajax dám để ý tới không thể không bắt đầu chú ý câu lạc bộ kinh. Thậm chí bắt đầu hoài nghi Dương Dương, Ngụy Tranh cùng Van Gaal đoàn đội là có hay không có thể thực hiện trước đó hứa hẹn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?